Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Lão Phu sẽ không trốn. Vương Doãn không thể kiềm được, nhất cước đá ngã lăn bình phong, lại tàn nhẫn dẫm mấy đá, đem một bức vạn phương nôn diễm đổ dẫm đến liểng xiềng. Hoa ơi đầy đất, ngổn ngang cực kỳ. Giống nhau giờ khắc này Tư Đồ đại nhân tâm tình, Mã Siêu đem ánh mắt nhìn về phía Đổng Dực, chỉ thấy hắn không lộ ra vẻ gì, lắc đầu một cái, lại gật gù, hai tay tóm chặt quản gia. Vương Doãn đã nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói, bọn họ sẽ ở chạy đi đâu? Quản gia bị ghim được thở không ra hơi, nhưng cũng không nói ra được một câu. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Vương Tử Phục cùng Ngô Tử Lan đi vào nhã gian, chỉ thấy Chủng Tập cùng nổi danh Trường An thiếu niên Hư đang tại đàm tiếu phong thanh. Sắc mặt hai người biến đổi, đang muốn lui ra phòng đi, lại nghe cái kia thiếu niên Hư vừa cười vừa nói, hai vị đại nhân tức người tới, vậy thì yên ổn mà ở thôi, ở đây chúng ta có thể uống rượu mua vui, nếu đi Tư Đồ phủ. Nhưng là không còn hảo tâm như vậy tình. Vương Tử Phục không nói một lời, Ngô Tử Lan lại là tính tình nóng nảy, chỉ vào Chủng Tập liền mắng lên, luôn luôn mặt mỏng Chủng Tập hôm nay như là kẻ điếc giống như vậy, cũng không mặt đỏ, cũng không phản bác, chỉ là cùng thiếu niên Hư liên tiếp nâng chén, làm Ngô Tử Lan mắng sau một nén nhang. Lưu Biện rốt cục lên tiếng, khát nước liền đến một chén rượu. Vương Tử Phục vẫn như cũ nghiêm mặt, mà Ngô Tử Lan xoay người muốn đi, đã thấy phòng cửa đứng hai người. Tuy nhiên hai người này hai tay không không, nhìn qua người vật vô hại, nhưng Ngô Tử Lan lại biết rõ, coi như mình rút kiếm, chạy không thoát gian phòng này. Loại giáo úy, chào ngươi, ngươi là muốn dùng hai ta trên gáy đầu người đến làm ngươi tấn thân phong thái sao? Chủng Tập rốt cục để chén rượu xuống, đứng lên, Ngô Tử Lan đã làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Bất quá Chủng Tập lại không có như vậy tâm tư, chỉ là đem hai tay vỗ, chỉ thấy ngoài cửa phòng đi tới một người. Vương, Ngô hai người khóe mắt thẳng dốc hết ra, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bởi vì bọn họ đều biết. Đây là Tư Đồ phủ hậu viện một tên hộ viện, là Vương Tư Đồ Tâm Phúc, tâm lý càng ngày càng lạnh, hai người không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy trước mắt một bên bóng đêm vô tận. Đào Lý không nói, dưới Tự Thành Hề, Chủng Tập nhàn nhạt nói, ta nói cái gì đều là vô dụng, không ngại để hắn tới nói, người này là Điêu Thiền đứng ở Tư Đồ phủ xúi dục hạng nhất nhân viên. Cũng là tên cuối cùng, những này hào môn đại hộ trung hạng người. Tuy nhiên không có ai sinh tự do, nhìn qua trung thành cực kỳ. Nhưng ở Lưu Biện xem ra, đơn giản là phản nghịch thẻ đánh bạc không đủ. Trong lịch sử xúi dục án lệ có rất nhiều, như vậy xúi dục hiệu quả rất lớn. Am hiểu sâu này đạo Lưu Biện tự nhiên sẽ không bỏ qua. Làm nghe nói Vương Tư Đồ dĩ nhiên sắp xếp đao phủ đầu. Vương, Ngô hai người thân hình đã lảo đà lảo đảo, tiếp tục nghe nói Chủng Tập từng gặp phải ám sát. Hai người đặt mông ngồi ở trên giường nhỏ, thở nặng hô hô khí thô, như là chạy một hồi marathon. Lưu Biện nhẹ nhàng phất tay để tên kia hộ viện xuống. Nhìn hai vị này có trung tâm nhưng vô thực lực quan viên cười nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, các ngươi đều là an toàn. Mấy ngày này, liền ở lại đây uống chút rượu. Tâm sự thiên, lầu này bên trong chẳng những có chơi vui, còn có mỹ nhân. Đối với các ngươi miễn phí khai phá, liền từ loại giáo úy làm tốt cái này tam bồi. Nhà chúng ta người đâu? Ngô Tử Lan mất công sức, hỏi ra một câu, yên tâm đi. Nhà các ngươi người sẽ không sao, bởi vì Vương Tư Đồ lập tức liền phải ngã nấm mốc. Hắn một cái không may, các ngươi cũng triệt để an toàn. Chấm chấm, Vương Doãn cảm giác mình thật muốn xui xẻo. bởi vì Mã Siêu mấy người cũng ra đi không lời từ biệt. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình chính là một cái người cô đơn. Mã Siêu nghe theo Đổng Dực kiến nghị, điều thiền mất tích để Đổng Dực cảm giác được nguy cơ. Tư Đồ phủ chỉ sợ là không an toàn. Vương Tử Phục cùng Ngô Tử Lan mất tích để Đổng Hủ càng thêm tin chắc. Tư Đồ đại nhân hiện tại chính là trong thành Trường An cái kia ngọn sáng ngời nhất đèn. Hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Kiếm khách là muốn trong bóng đêm mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Vì vậy ở trong bóng tối, mấy vị kiếm khách lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ chừa cho Vương Doãn một phong thư. Tin là Đổng Dực viết, chỉ nói rõ là quân chia thành mấy cái đường, có thể tương hỗ tương ứng, như vậy để cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Tuy nhiên trong thư viết không phải khách khí, nhưng tức giận Vương Doãn vẫn là đem nó xé thành mảnh nhỏ. Cũng đi, cũng không thấy, đều biến mất, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn sót lại chính mình. Vương Doãn triệt để tan vỡ. Trong thư phòng liên tục đi tới đi lui, như là không dừng được con lắc đồng hồ. Đại nhân, quản gia kinh hoàng âm thanh vang lên tới. Đại nhân, có chuyện, ở nghe được câu này về sau. Vương Doãn trái lại triệt để tỉnh táo lại, thậm chí trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại, còn có chuyện gì, có thể làm cho mình sợ chứ? Đại nhân, ngay tại vừa nãy, Cổ Văn Hòa dẫn chủng tập. Mang theo đoàn người, phi mã đi tới Mi Ổ, xem tình hình là đi gặp Thái Sư. Biết rõ, Vương Doãn trong thanh âm tràn đầy uể oải. Đại nhân, bọn họ nhất định là đi gặp Thái Sư mật báo. Đại nhân nên nhanh chóng rời đi. Không phải vậy, Vương Doãn đánh gãy quản gia. Lão Phu đã muốn rất rõ ràng, liền ngồi ở chỗ này, để cho bọn họ tới bắt. Bảo lưu lấy hán thần cuối cùng một phần tôn nghiêm. Quản gia đang chuẩn bị tiếp tục khuyên, đã thấy phòng cửa bỗng nhiên đóng lại, phát sinh một tiếng vang lớn, đem trong ngoài ngăn cách. Các ngươi tự tiện, lão phu phải không sẽ đi. Chấm chấm, lưu biện được Tư Đồ phủ không có động tĩnh gì, cảm thấy rất là bất ngờ, không khỏi vuốt mũi tự hỏi, giáo trường, người này nước đã đến chân. Thực sự còn có mấy phần khí khái. Cái này đến là ra ngoài ta ngoài ý muốn liệu. Cao Hàn nhẹ giọng nói ra. Trần Nghiêu cùng Lịch Sử Vĩ cũng gật gù. Ở cái này người người cảm thấy bất an Trường An thành. Có thể xem Vương Doãn như vậy thấy chết không sờn quan viên. Có thể có mấy người đây. Đúng vậy a, ngọn núi này cũng không ngờ rằng. Lưu Biện để Cổ Hủ mang theo chủng tập đi gặp Thái Sư. Đương nhiên không phải vì mật báo, quen thuộc lịch sử hắn, đối phó Vương Doãn căn bản không cần phải mượn Đổng Trác lực lượng. Lưu Biện dụng ý vốn là trước tiên đả thảo kinh xà, lợi dụng chủng tập loại người để Vương Doãn chấn kinh, sau đó sẽ dẫn xà xuất động, để Vương Doãn cho rằng chủng tập hướng đi Thái Sư mật báo. Do đó lòng dối như tơ vò. Nếu như hắn rời phủ chạy, mặc kệ ở nơi nào, đều biết bị Lưu Biện thủ hạ bắt được. Tuy nhiên sĩ Tôn Thụy cùng Mã Siêu loại người kiếm pháp rất cao, nhưng một cây làm chẳng lên non. Lưu Biện ở Trường An thành lực lượng đã phi thường mạnh mẽ. Đồ cùng trụy hiện, Lưu Biện đã chuẩn bị ở đây thể hiện ra thực lực mình. Dùng Vương Doãn đến làm chiêu nhật kế hoạch lời dẫn là Lưu Biện bản ý, nhưng hiện tại thấy hắn có như thế khí tiết, trái lại không đành lòng thủ hạ tay. Lão Uyên đã tới Trường An thành, đương nhiên không phải là mang binh giết đi vào, mà là mang theo ca vũ đoàn đến đây. Hoa Hạ cổ đại ca vũ nghệ nhân lúc đầu là lợi dụng tự nhiên hình diễn xuất, sau đó bắt đầu xuất hiện thổ thai tử, tức không ngập đầu lộ thiên chi đài, xưng là sân thượng. Khán giả với được bao quanh quan, Tây Hán lúc bắt đầu xuất hiện, xem lều. Xem lều là khán đài xây dựng, khán giả ở trên cao nhìn xuống quan sát tạp kỹ. Đây không phải là cố định lộ thiên diễn xuất tràng sở. Tuy nhiên kinh kịch, kịch Hoàng Mai chờ chút kịch vui sớm nhất là từ Thanh Triều Hưng lên. Lưu Biện để nó sớm xuất hiện hơn 1000 năm, ở văn công nhân trong doanh trại đã huấn luyện rất lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.